Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cũng không quên anh đã từng nói không muốn ăn quả non còn chua như cô. Anh chưa từng nói chuyện xảy ra năm đó làm anh không vui. Thường Phong Dịch nhìn sự nghi ngờ trong mắt cô, cười một tiếng. Em phải biết quy luật hấp dẫn nhau giữa nam và nữ chứ. Em hấp dẫn anh muốn em, khó hiểu lắm à? Khuôn mặt An Lệ Đề đỏ lên, hơi chần chừ mở miệng. Anh thực sự không giận những lời năm đó em nói à? Thật ra thì lúc ấy em tức giận nên mới nói những lời không suy nghĩ đó thôi. Lông mi hơi rũ xuống lại nâng lên. Thường Phong Dịch cười nhìn cô. Anh đã nói chuyện đã qua, em không cần để trong lòng. Trước mắt anh cũng cần một người phụ nữ, mà em rất hợp mắt anh, cho nên anh mới nói điều kiện này. Lý do đơn giản vậy thôi, em đừng nghĩ phức tạp quá. Chỉ như vậy, nghe anh nói như gió nhẹ, nước chảy, không biết tại sao cô bỗng dưng lại cảm thấy buồn phiền, chua xót. Một người phụ nữ. Đúng vậy, anh nói rõ, anh chỉ cần một người phụ nữ, còn tưởng anh muốn báo thù, cô nghĩ quá nhiều rồi. Dĩ nhiên, điều kiện của anh không phải rất rõ ràng sao? Huống chi nói về tình dục, anh không tự nhận mình thanh cao, nói đơn thuần chỉ cần bạn gái anh muốn có thể phối hợp cùng anh cả trên lẫn dưới giường, mà nếu em không làm được, tốt nhất bây giờ hãy nói cho anh. Anh có ý gì? Rất đơn giản, chính là em có thể phối hợp thế nào, anh sẽ làm vài chuyện cho như thế đó. Dù sao, người muốn cứu công ty không phải là anh, chẳng qua anh là một nhân viên làm công ăn lương, không có mục đích đánh giá, anh không thể có động lực làm việc. Thường Phong Dịch lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Nhưng anh không phải chỉ là nhân viên, em đã đồng ý chỉ cần anh chịu giúp em, cho dù cho anh cổ phần công ty, em cũng có thể. Thường Phong Dịch lắc đầu. Tiền bạc anh có, những tờ cổ phiếu kia của em không thể tạo thành mục tiêu cho anh. An Lệ Đề nhíu mày. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cô thực sự không hiểu rốt cuộc trong đầu người đàn ông này nghĩ gì. Còn cần anh nói rõ sao? Mục tiêu của anh chính là em đồng ý yêu cầu của anh sẽ có nhiều động lực, tự nhiên sẽ làm nên đại sự, rất nhanh có thể đạt được mục tiêu. Giải thích như vậy nghe rõ chưa? Anh nói thẳng, không che giấu ý đồ của mình. An Lệ Đề nhìn chằm chằm vẻ mặt bâng quơ của Thường Phong Dịch, trong lòng vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy không biết làm sao. Tại sao người đàn ông này lại có thể nói điều kiện vô sỉ như vậy, như là chuyện thường tình, giống như chỉ là thuận miệng mời cô ăn tối, nhẹ nhàng đơn giản như thế. Im lặng hồi lâu, An Lệ Đề nhẹ giọng nói. Nếu như em đồng ý tất cả yêu cầu của anh có phải sẽ đảm bảo tận lực cứu vớt công ty không? Thường Phong Dịch bật cười. Em chắc chắn muốn đồng ý điều kiện của anh. An Lệ Đề ngẩng đầu. Em nghĩ biểu hiện quyết định của em đã quá là rõ ràng rồi. Cô cố gắng nói kiên định, thật ra chỉ là giả vờ, chỉ vì cô căn bản không thể bình tĩnh đàm phán điều kiện cùng anh. Được, em đã đồng ý điều kiện của anh, vậy anh cũng đảm bảo tận lực thay em cứu vớt công ty. Thường Phong Dịch đến gần cô, nhìn kỹ nét mặt của cô, đáy mắt lộ ra vẻ hài lòng, hơn nữa không hề cho cô thấy. Như vậy chúng ta hãy dùng nụ hôn thay cho việc bắt tay đi. Vừa nói xong, anh lập tức cúi đầu xuống. Anh đột nhiên đến gần khiến tim cô không tự chủ đập nhanh hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ngày càng gần, đôi môi dán vào cô. Cô cảm nhận được nhiệt độ trên môi anh, hô hấp cô dồn dập, cảm giác các giác quan trở nên nhạy bén khác thường, tất cả chi giác tập trung vào nhiệt độ. Trong đầu thoáng qua màn sương mù, che đi lý trí cô. Năm đó, sau khi anh kiên quyết bỏ đi, cô không chỉ hối hận nói những lời độc ác với anh, còn ngoài ý muốn phát hiện ra một sự thật, thật ra không biết từ lúc nào cô đã thích anh thật nhiều, cho nên mới không kháng cự xảy ra quan hệ thân mật với anh, hơn nữa không hề hối hận. Cho dù lúc ấy cô mê man nhưng vẫn ý thức được người hôn cô, chạm vào cô là anh, cô thực sự cam tâm tình nguyện. Sau đó vì quá hoảng sợ hành động phóng đãng của mình, cô mới thẹn quá hỏa giận phát tiết với anh. Nghĩ gì vậy? Hối hận à? Thường Phong Dịch nói với cô. Cái gì? An Lệ Đề hồi hồn, liếc mắt thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên. Em sợ ngây người, hay hối hận đồng ý điều kiện của anh? Không, em đâu có hối hận đâu. Hoảng sợ ngẩn người cái gì? Đừng nói nhảm, hơn nữa, em không có hối hận. Vậy thì tốt. Sau đó anh kéo cô vào lòng, đôi môi nóng bỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net